Tiểu nữ Độc Phi, chương 19, bị thẩm vấn trên công đường. Góc truyện audio.com. Người nào là Mộc Vân Giao? Quan sai hỏi, Mộc Vân Giao âm thầm nhéo nhéo tay Tô Thanh để an ủi. Trên mặt tái nhợt sợ hãi, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi từng bước tiến về phía trước. Con là Mộc Vân Giao. Quan sai nhăn mi tâm lại, một tiểu nha đầu chưa nảy nở, mềm mềm yếu yếu có thể giết người. Cái Đinh Sơn kia chính là người cao lớn như vậy, một bàn tay đủ để đem Mộc Vân Giao nâng lên, một cái tiểu cô nương 12-13 tuổi có thể giết hắn. Đây quả thực là chê cười. Gã khám nghiệm tử thi đã muốn bắt đầu khám nghiệm tử thi. Xem xét kỹ xác chết Đinh Sơn, lại nhìn nhìn chủy thủ trên mặt đất, đi đến gần Mộc Vân Giao, thần sắc có chút hiền lành. Vị cô nương này, có thể hay không cho ta xem cánh tay của ngươi? Mộc Vân Giao hướng Tô Thanh trong lòng rụt lui, cũng không có cự tuyệt, cả người phát ra run rẩy đưa cánh tay ra. Nam nữ có khác, gã khám nghiệm tử thi làm cho Tô Thanh hỗ trợ đem vải bố bọc trên cánh tay Mộc Vân Giao cởi bỏ. Nhìn thấy vết đao, nhất thời hít vào một hơi, miệng vết thương rất sâu, vải bố vừa cởi bỏ liền không ngừng chảy máu, thậm chí đều có thể nhìn thấy xương cốt. Một đao kia thật sự là tàn nhẫn. Lưu ca, thế nào? Một gã quan sai nhìn về phía gã khám nghiệm tử thi. Gã khám nghiệm tử thi đem chủy thủ đưa qua đi, ánh mắt nhìn một chút Trương tài chủ. Quan sai nhất thời hiểu ý, ánh mắt nhìn về phía Trương Vĩnh An lập tức phòng bị. Có lời gì ngươi tiến vào huyện nha rồi nói sau. Huyện lệnh đại nhân đều có quyết đoán. Mang đi, ngươi. Quan sai nhìn về phía Mộc Vân Giao, giọng điệu ít đi vài phần hung ác. Ngươi là nhân chứng, cũng muốn theo chúng ta đi huyện nha. Còn có vừa mới nói chuyện, Lý thị, đều mang đi. Quan sai cùng gã khám nghiệm tử thi, tổng cộng 4 người, phải nâng thi thể Đinh Sơn, còn muốn áp giải Trương Vĩnh An cùng Mộc Vân Giao, căn bản còn tay đến nâng Lý thị. Hơn nữa, người này trên thân toàn máu me nhầy nhụa, chiếc xe ngựa kia là của Lưu khám nghiệm tử thi mượn chạy, cũng không thể dơ. Lý Chính Dương Minh vội vàng kêu người, dùng cái giá nâng Lý thị cùng Đinh Sơn, đi theo quan sai hướng Yển Thành mà đi. Người trong thôn xảy ra chuyện, vẫn là một đôi cô nhi quả phụ, bọn họ tự nhiên không thể không nhìn không hỏi. Mộc Vân Giao thân thể yếu, lại mất máu quá nhiều, đi đến thôn khẩu liền sắc mặt trắng bệch bước không nổi nữa. Tô Thanh vội vàng đỡ lấy nàng, Giao Nhi, mẫu thân đến cõng ngươi. Không, mẫu thân con không sao đích, con có thể đi, vết thương sau đầu con còn không có lành, cánh tay lại thiếu chút bị chém đứt, chờ đi đến Yển Thành, mệnh cũng không còn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi tái nhợt, tim Tô Thanh như bị đau cắt. Lưu khám nghiệm tử thi nhìn nhìn Mộc Vân Giao, đối với nàng vẫy tay, ngươi là nhân chứng, cũng không thể xảy ra chuyện, đến trong xe ngựa đi ngồi đi. Mộc Vân Giao sửng sốt, lập tức mắt đầy cảm kích, cảm ơn đại nhân, cảm ơn ngài, nói xong, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Tô Thanh. Nương, đại nhân làm cho chúng ta đi tọa xe ngựa đâu, thân thể mẫu thân cũng không tốt, có xe ngựa ngồi liền không cần đi bộ, nàng nhìn không được mẫu thân chịu tội. Tô Thanh ngượng ngùng, con đi ngồi đi, mẫu thân đi bộ tới là được. Mẫu thân, nương không ở con sợ. Đi thôi, đi nhanh đi, nói xong, lôi kéo Tô Thanh hướng xe ngựa đi đến. Tô Thanh không dám quá mức dùng sức, sợ chúng đến vết thương của nữ nhi, chỉ có thể cúi đầu lên xe ngựa. Gã khám nghiệm tử thi làm bộ như không thấy được, chờ hai người lên xe ngựa, vội vàng cho xe đi rồi. 5-60 cái thôn dân chậm rãi vào Yển Thành, lập tức dẫn tới dân chúng Yển Thành vây xem, hỏi rõ ràng nguyên do sau. Toàn bộ Yển Thành đều náo nhiệt lên, hướng huyện nha tiến đến. Trong tửu lâu lớn nhất Yển Thành hưng thịnh, thị vệ Vu Hằng cung kính bẩm báo. Chủ tử, là thôn dân Hạ Yển thôn, nói là trong thôn một gia họ Mộc đã xảy ra án mạng người. Khuôn mặt lạnh lùng, nam tử nhẹ nhàng nâng mắt, trong ánh mắt lạnh lẽo mang theo một tia hứng thú. Đi xem, mới vừa trộm gì đó của hắn, liền nháo ra động tĩnh như vậy. Lá gan này thật không nhỏ. Yển Thành, huyện lệnh sáng sớm đã nghe nói án tử này.